Ký tương quan thứ hai trong 11 tương quan của 12 nhân duyên, đó là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sanh khởi. Đây là cái tương quan giữa cái hành nghiệp trong một kiếp và cái thức trong một cái kiếp khác. Hành nghiệp là kiếp đã qua và thức là cái kiếp sắp tới. Rất là quan trọng để hiểu hai cái yếu tố này và cái tương quan giữa chúng. Chúng ta phải hiểu rõ như thế nào hành nghiệp làm điều kiện cho thức sinh khởi. Và quan trọng để hiểu khi một người chết và như thế nào người đó tái sinh vào cái kiếp tới. Thì trong một cái kiếp, thì cái tâm mà cuối cùng của cái kiếp đó được gọi là cái tử thức hay là cái tâm chết. Cái tiếng Pali là Chuti Chita hay là Chuti Vijnana. Thì sau cái chập tâm này thì mãn cái kiếp đó. Và cái kiếp kế tới thì một cái chập tâm nó sanh khởi lên tức thì. Thì nó nối kết giữa hai cái kiếp với nhau, cho nên nó có cái tên gọi là kiết sanh thức, tức là một cái thức nối hai cái kiếp. Và nó cũng còn có cái tên khác gọi là thức tái sanh, tức là cái thức đầu tiên của một kiếp mới. Và tiếng Pali gọi là Patisandhi. Thì chúng ta phải hiểu cái sự sanh khởi của cái thức đầu tiên này, tức là thức tái sanh, tức là cái thức đầu tiên khi mà cái sự thọ thai của chúng ta xảy ra nơi bụng của người mẹ. Rất là quan trọng để hiểu rõ cái tương quan này. Nếu mà mình không hiểu rõ thì mình sẽ bị những cái tà kiến sau đây. Cái tà kiến thứ nhất là cái thường kiến, là mình tin rằng khi chết đó thì cái thân xác chết mà thôi. Nhưng mà có một cái linh hồn nó đi, nó chuyển sinh, tức là nó rời cái kiếp này, nó đến một cái thân xác khác. Giống như một người mà đi từ nhà này đến nhà kia vậy. Đây là một cái tà kiến về một cái linh hồn bất tử chuyển sinh từ kiếp này đến kiếp khác. Đó là cái thường kiến, tiếng Pali gọi là Sasata Ditti. Và cái tà kiến thứ hai là đoạn kiến, tiếng Pali gọi là Ucheda Ditti. Có nghĩa là chết là hết, không còn gì cả sau khi chết. Thì đây là cái chủ nghĩa hư vô, là tin là không còn gì cả sau khi mà một người chết đi. Thì thường kiến và đoạn kiến là các cái tà kiến mà nhiều người mắc phải. Ngay cả Phật tử hay là những người gọi là mình là Phật tử, nếu mà không có cái tuệ giác minh sát do cái sự hành thiền minh sát niệm xứ đem lại để hiểu rõ được những cái thực tại, thì cũng có thể đôi khi bị các cái tà kiến này. Thì đa số Phật tử thì tin và chấp nhận vào cái giáo lý mà Đức Phật đã thuyết giảng, như là chỉ có các cái hiện tượng danh sắc trôi chảy mà thôi, không có một cái bản ngã linh hồn nào cả. Thì người Phật tử có thể tin và chấp nhận điều này mặc dù tâm của mình vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi các cái tà kiến trên. Điều này có nghĩa là họ có thể bị dính mắc vào các cái tà kiến này, nhưng mà dính mắc của họ sẽ không có mạnh mẽ lắm. Nếu mà có các cái tà kiến này thì nó sẽ là những cái sự trở ngại, cản ngăn cho mình thành đạt được đạo và quả. Dù cho các Phật tử không có sự hiểu biết rõ ràng về chết và tái sinh, cũng như hiểu biết về cái vòng luân hồi, nếu mà chịu thực hành thiền minh sát niệm xứ để phát triển các cái tuệ giác minh sát, hiểu rõ được các cái thực tại đúng như chúng là vậy, thì cũng có thể thành đạt được sự giải thoát khỏi các cái tà kiến này. Thì có một cái chuyện kể về Ngài trưởng lão Chanda. Ngài là đệ tử của Đức Phật, và sau khi Đức Phật nhập diệt thì Ngài hành thiền minh sát niệm xứ, nhưng mà không có đạt cái tiến bộ nào cả vì bị ngã kiến, tức là cái tà kiến tin vào có một cái bản ngã thường hằng hay là một cái linh hồn bất biến. Tuy nhiên một hôm sau khi nghe bài kinh về 12 nhân duyên được Ngài Ananda giảng, thì trưởng lão Chanda mới hiểu và thực tập và cuối cùng thoát khỏi cái tà kiến này, tức là thoát khỏi cái tà kiến về một cái linh hồn hay là bản ngã thường hằng bất biến, và ngài đạt thánh đạo quả A-la-hán. Thì rất là may mắn nếu mà có cái niềm tin vào giáo pháp của Đức Phật, tin rằng Đức Phật dạy đúng đắn, mặc dù mình chưa hiểu rõ về cái sự chết, về cái sự tái sinh, cũng như chưa thoát khỏi các cái tà kiến là thường kiến hay đoạn kiến. Chúng ta không nên lo lắng, cũng như không nên chỉ trích, nhưng hãy nỗ lực hành thiền. Và nhờ đó mà có sẽ hiểu được về cái sự chết cũng như sự tái sinh. Và sau khi hiểu rõ và hành thiền thì có thể đạt được sự giải thoát khỏi những cái tà kiến này. Nếu mà mình không biết rõ về cái sự chết cũng như cái sự tái sinh thì mình sẽ có những cái ảo tưởng, những cái sự si mê. Có thể là mình tin vào cái hư vô chủ nghĩa hay là cái đoạn kiến. Thì cái câu hỏi đặt ra là sau khi chết đó, có cái kiếp tới không? Tức là sau kiếp này có kiếp tới không? Thì nếu muốn hiểu được cái câu trả lời này, câu hỏi này cũng như có câu trả lời, thì chúng ta phải biết chết là gì? Và có cái kiếp tới nó liên hệ đến một cái linh hồn hay bản ngã như thế nào? Thì mới có thể hiểu được. Tuy nhiên cái chủ nghĩa duy vật hay là cái chủ nghĩa tin vào cái sự đoạn kiến, họ không tin vào có một cái linh hồn, nhưng mà họ nghĩ rằng có một người có mặt trước khi chết. Thì cái sự nghĩ như vậy, có một người có mặt trước khi chết, thì dù cũng liên hệ đến cái sự niềm tin là có một cái bản ngã đang hiện diện. Còn nếu mình trả lời là có cái kiếp sống sau khi mình chết đi không, mà mình tin là có, thì sẽ mình có cái tà kiến là tin vào một cái linh hồn bất biến, bất tử, nó chuyển sinh từ kiếp này sang kiếp khác, thì mình bị cái tà kiến là thường kiến. Cho nên mình nói là chết là hết, không còn gì nữa, hay là chết là còn, thì nó khó để mà trả lời dứt khoát là sau cái kiếp này có cái kiếp tới hay không. Chính vì lý do đó mà Đức Phật không trả lời trực tiếp cái câu hỏi này. Đức Phật để trống câu trả lời đối với câu hỏi này, bởi vì rất là khó là giải thích, khó trưng ra những cái bằng chứng đối với những người mà không có cái khả năng để thấy. Tuy nhiên đối với những ai có thần thông thì có thể hiểu được, vì nhờ cái thần thông họ thấy trực tiếp có các cái cảnh giới khác, mà khi một cái chúng sanh mất thì sẽ đi tái sanh vào một cái cảnh giới đó, và người ta có thể chỉ rõ trực tiếp cái chúng sanh này mất tái sanh vào cái cảnh giới nào qua cái thần thông của họ. Đức Phật không trả lời cái câu hỏi đó một cách thực tiễn, nhưng mà ngài đã dạy như sau: nếu mà mình cái ô nhiễm nơi tâm của mình chưa có tận diệt đó, thì sau khi mãn một kiếp thì sẽ có sự sanh khởi của những cái uẩn mới một cách tiếp tục trong cái đời sống mới. Cái điều thực tiễn là chúng ta nên hành thiền minh sát niệm xứ để phát triển những cái tuệ giác minh sát, hầu có thể hiểu được cái tương quan giữa chết và tái sinh. Chẳng hạn như khi mình đạt được cái tuệ giác thứ hai là cái tuệ về điều kiện tính hay là tương quan nhân quả, tiếng Pali gọi là Patiga Paccaya Ñana, thì mình sẽ hiểu được đến một mức độ nào đó sự liên hệ giữa chết và tái sinh. Và mình thấy rõ hơn nếu mình đạt cái tuệ kế tiếp là cái tuệ thứ ba, là tuệ thấu đạt, tiếng Pali gọi là Sammasana Ñana. Rồi cái tuệ kế tiếp, tuệ thứ tư là tuệ sanh diệt, Udaya Baya Ñana. Và cái tuệ kế tiếp nữa là tuệ diệt, Bangga Ñana. Khi mình đạt được đến mức các cái tuệ này thì mình sẽ thấy rằng các cái chấp tâm nó sanh khởi lên, cái nó hòa diệt một cách nhanh chóng, và một cái chấp tâm khác sanh khởi kế tiếp ngay, sanh rồi hòa diệt một cách nhanh chóng. Và cái như thế hết chấp tâm này đến chấp tâm kia, nó sanh khởi nối tiếp nhau như vậy, hòa diệt nối tiếp nhau như vậy, một cách không có cái kẽ hở. Thì sau khi mà người thiền sinh qua những cái tuệ giác mà mình có được, thấy rằng một cái chập tâm nó sanh khởi lên, nó hòa diệt ngay, thì có một cái chập tâm khác nó sanh khởi lên kế tiếp rồi nó cũng hòa diệt, rồi một chập tâm nữa nó sanh khởi lên rồi nó hòa diệt, có một cái luồng tâm trôi chảy sanh diệt như vậy. Thì người thiền sinh sẽ thấy rằng cái tử thức là cái tâm cuối cùng của một cái kiếp nó hòa diệt, thì cũng giống như một cái chập tâm mà mình kinh nghiệm nó hòa diệt. Và cái thức tái sinh nó sanh khởi lên cũng giống như một chập tâm mới sanh khởi ngay khi cái chập tâm kia vừa hòa diệt. Thì cái chập tâm tái sinh đó nó sanh lên một cách tức thời ngay sau cái chập tâm tử thức đó nó hòa diệt. Và nếu mà cái người thiền sinh chưa có những cái tuệ giác này đó thì sẽ khó hiểu được cái diễn trình của cái sự chết cũng như cái sự tái sinh nó sinh khởi lên. Còn nếu mà người thiền sinh có những cái tuệ giác này thì sẽ hiểu được cái diễn trình đó, và cái sự hiểu biết của mình nó sẽ rất là rõ ràng khi mà mình đạt được cái tầng thánh thứ nhất gọi là nhập lưu. Nếu mình đạt được cái nhập lưu đạo tâm thì cái đạo tâm này nó loại trừ cái những cái trạng thái tâm bất thiện như là hoài nghi cũng như là ngã kiến tin vào một cái linh hồn bất biến, nó loại trừ vĩnh viễn. Thành ra mình sẽ không còn tin bị cái tà kiến như là thường kiến hay ngã kiến hay là đoạn kiến nữa, và mình cũng không còn hoài nghi về những cái gì mà Đức Phật đã dạy, bởi vì mình đã kinh nghiệm một cách rất là rõ ràng về những cái điều này. Nếu mà thiền sinh tập tinh cần thì đạt được cái tuệ sanh diệt đó thì sẽ thấy rõ ràng sự sanh khởi và hồi diệt của từng cái chập tâm một, và chập tâm này kế tiếp chập tâm kia, thì thấy rõ ràng cũng như một cái người xuất hiện, thoáng xuất hiện và biến mất đi ra ngang qua cái cửa sổ, cũng như là một cái ngọn đèn nó sáng lên rồi nó tắt ngay. Thì người thiền sinh sẽ thấy rằng một chập tâm nó sanh lên rồi nó hòa diệt, chập tâm kia tiếp theo sanh lên và hòa diệt. Thì sẽ thấy cái tử thức đó nó sanh khởi lên, nó hòa diệt. Thì sau đó là một cái chập tâm và tái sinh, nó sanh khởi lên hòa diệt. Thì cũng giống như hai cái chập tâm mà mình đã kinh nghiệm trong khi mình thiền tập như vậy. Cho nên chết không chỉ là thuần cái thân xác nó tan hoại hay là nó chết đi, nhưng mà chết cũng giống như là một cái diễn trình mà một chập tâm này nó sanh lên, nó diệt đi, rồi một chập tâm khác sanh lên rồi cũng diệt đi, tức là cái thức tái sanh nó kế tiếp sau cái tử thức. Và cái tử thức nó không phải là cái chỉ có chập tâm của nó, mà có nhiều cái chập tâm, nó cũng giống như nhiều cái chập tâm khác sanh lên và hòa diệt, thì tự thức nó cũng vậy. Và cái thức tái sanh đó, khi mà nó sanh khởi lên thì nó có cái đối tượng, tâm thì đều phải có đối tượng, thì cái thức tái sanh nó sanh khởi lên nó có đối tượng là cái nghiệp của quá khứ. Trong một cái diễn trình của tâm thì có nhiều cái chập tâm nó kế tiếp với nhau. Khi một chập tâm này nó sanh khởi lên, nó hòa diệt, thì chập tâm khác nó sanh khởi kế tiếp rồi nó cũng hòa diệt, để cho chập tâm khác nữa sanh khởi lên và hòa diệt. Và tiếp tục như vậy trong suốt một cái diễn trình tâm như vậy, mà không có một cái kẽ hở giữa các cái chập tâm này. Thì diễn trình của tâm nó luôn luôn hết diễn trình tâm này thì đến diễn trình tâm khác kế tục nhau như vậy, và vô số cái diễn trình tâm như vậy. Thì cái diễn trình của tâm nó cần những cái sắc căn, tức là nó có cái thân xác, Thì vào cái lúc chết thì một cái thân xác cũ nó chấm dứt. Thì cái diễn trình tâm nó tiếp tục, thì cái diễn trình tâm mới của cái kiếp mới nó cần một cái thân xác mới như là cái căn để cho nó tiếp tục. Cho nên chết là cái thân xác cũ chết, và những cái diễn trình tâm nó sanh khởi hồi diệt, và một cái diễn trình tâm mới nó sanh lên, nó dựa vào một cái thân xác mới. Thì ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi có giải thích rằng, đưa ra một cái ví dụ là cái dòng điện. Mình có cái dòng điện và mình thắp một cái bóng đèn. Thì khi cái bóng đèn này nó có dòng điện chạy vào thì nó cháy sáng. Nhưng đến một lúc nào đó cái bóng đèn này nó hết cái thời gian của nó thì nó bị tắt. Thì cũng giống như một cái thân xác chết của mình hết ngay một cái kiếp. Nhưng mà cái dòng điện nó vẫn còn. Tức là cái dòng tâm nó trôi chảy nó vẫn còn. Thì khi mà mình bỏ vào một cái bóng đèn mới, thì cái dòng điện nó làm cho cái bóng đèn mới sáng lên. Thì cái dòng tâm nó trôi chảy nó qua một cái thân xác mới để nó bắt đầu một cái kiếp sống mới. Thì cái xác thân cũ nó đã mất, và cái dòng tâm có nhiều cái diễn trình, hết diễn trình này đến diễn trình kia, thì cái diễn trình chấm dứt vào cái lúc chết sẽ có một cái diễn trình mới nó sanh khởi lên, nó có một cái thân xác mới. Thì đó là như thế nào mà cái một cái tâm chết nó chấm dứt, hay là cái diễn trình của tâm chết đó nó chấm dứt, thì một cái diễn trình của tâm tái sinh nó sanh khởi lên. Như vậy một cái đời sống mới là những cái diễn trình tâm mới trong một cái thân xác mới, và cái đời sống cũ là cái diễn trình tâm cũ, cái thân xác cũ. Tức là cái gì đã qua nó đã chấm dứt, và cái mới thì nó mới bắt đầu. Như vậy cái mới nó hoàn toàn mới, và cái cũ nó đã là cũ, không có cái cũ chuyển sang cái mới. Nhưng mà trong cái một cách quy ước thì chúng ta nói rằng khi một người chết thì người này tái sinh vào kiếp tới. Mình dùng cái chữ là người này tái sinh vào kiếp tới, hay mình có đôi khi mình nói là như theo cái thường kiến là người đó, cái linh hồn nó chuyển sinh vào một cái kiếp mới. Sở dĩ mà mình nói như vậy vì mình sống trong một cái môi trường sử dụng cái lối truyền thông quy ước, cho nên mình nói để cho nó tiện lợi, và mình nói nó cho nó dễ hiểu như vậy. Nhưng mà một cách rốt ráo thì không có cái gì chuyển sinh từ kiếp này qua kiếp tới hết. Cái gì của đời sống cũ thì nó đã qua và nó đã chấm dứt, và cái đời sống mới bắt đầu là hoàn toàn mới, không có cái sự chuyển sinh linh hồn nào từ kiếp này qua kiếp kia, bởi vì không có linh hồn để mà chuyển sinh, không có một cái bản ngã thường hằng bất biến nào hết. Tức là không có gì từ cái kiếp này chuyển sang cái kiếp tới. Cái danh sắc của cái kiếp tới, danh và sắc hay là thân và tâm của cái kiếp mới nó hoàn toàn mới. Tuy nhiên mặc dù là cái danh và sắc của cái kiếp mới nó hoàn toàn mới, nhưng mà nó là kết quả của cái nghiệp lực của trong cái quá khứ. Cho nên cái kiếp mới nó liên hệ với cái nghiệp lực của cái kiếp đã qua. Hiểu rõ cái tương quan này, cái người mà mới đó, hay là cái chúng sanh mới đó, nó không giống với cái người cũ hay là cái chúng sanh cũ, không giống y như vậy, không có giống. Và cái người mới cũng không hẳn là khác với cái người cũ. Thì để hiểu được như vậy đó thì có những cái ví dụ để làm sáng tỏ. Cái ví dụ thứ nhất là cái tiếng vang. Ví dụ cái tiếng vang đó, khi quý vị vào một cái khu rừng hay vào một cái hang động hoặc ở trong một cái tòa nhà, quý vị la to lên thì có một cái tiếng vang nó dội trở lại. Tức là cái tiếng của quý vị là cái âm thanh nơi quý vị nó đụng vào một cái bức tường hay cái một cái hang thì nó dội trở lại. Thì cái tiếng vang này nó không phải là cái âm thanh mà khi quý vị thốt lên, mà nó cũng không khác. Là vì cái tiếng vang chịu điều kiện của cái âm thanh của quý vị. Niệm có tiếng vang nhưng mà hai cái không phải là một, nhưng mà hai cái cũng không phải hoàn toàn là không có liên hệ với nhau. Thì tương tự như vậy đó, cái thức tái sinh là một cái mới, nó khác với những cái gì đã qua, nhưng mà nó chịu điều kiện của cái nghiệp đã qua của quý vị. Vào cái lúc hấp hối đó, tức là ngay trước khi chúng ta chết đó, thì cái tâm mình nó yếu ớt, nhưng mà nó bắt những cái dấu hiệu. Một trong ba cái dấu hiệu, thứ nhất là nghiệp, tiếng Pali là karma. Thứ hai là nghiệp tướng là karma nimitta, tức là cái những cái điều kiện mà, hay là cái môi trường mà dùng để thực hiện cái nghiệp trong cái kiếp quá khứ đó. Và thứ ba là nghiệp cảnh gati nimitta. Thì một trong ba cái điều này nó sẽ là đối tượng của cái vào cái lúc cuối cùng của cái nó sẽ hiện lên. Và lúc đó mình chết thì cái thức tái sinh của mình đó, cái thức tái sinh của mình thì nó sẽ sinh khởi, nó chịu điều kiện của những cái nghiệp lực này. Tại sao như vậy? Là vì trong cái kiếp sống của mình thì mình, vì mình có vô minh, cho nên mình mới tạo nên những cái hành nghiệp là thiện và bất thiện. Thì cái vì có hành nghiệp thì nó sẽ đưa tới cái quả. Thì hành nghiệp ở đây là hành nghiệp của cái kiếp đã qua, và quả đây là mình, cái thức tái sinh của mình sanh lên trên một cái kiếp mới. Và cái thức tái sinh này nó sẽ chịu điều kiện của cái nghiệp lực trong quá khứ, có nghĩa là nó có cái đối tượng là những cái nghiệp ở trong cái kiếp đã qua. Do đó mà cái sự tái sinh chịu điều kiện của những cái nghiệp lực quá khứ nó là như vậy. Mặc dù thức tái sinh là một thức hoàn toàn mới mẻ, không có cái gì chuyển sinh từ kiếp trước qua kiếp sau hết. Nó là một cái thức sanh lên hoàn toàn mới mẻ, nhưng nó chịu điều kiện của cái nghiệp lực đã qua. Thì các thiền sinh mà hành thiền minh sát niệm xứ, mà nếu mà đạt được cái tầng thánh nhập lưu, tức là tầng giác ngộ đầu tiên, thì sẽ có được bảy cái tài sản cao quý như sau. Thứ nhất là tín. Tín tức là cái lòng tin của mình vào Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, cũng như vào cái pháp hành. Giới là mình có cái thánh giới, tức là những cái mình tránh làm những cái việc nó bất thiện, như là mình giữ giới đó, nhưng mà đây là thánh giới, tức là nó tự động. Thứ ba là mình có những cái kiến thức. Và thứ tư là mình có cái lòng bố thí rộng rãi, tức là có cái tâm cao thượng. Và thứ năm là mình có trí tuệ hay là tuệ giác. Và thứ sáu là vô tàm. Tức là thứ sáu là tàm, tức là mình biết xấu hổ đối với những cái gì bất thiện. Và thứ bảy là quý, có nghĩa là mình biết ghê sợ đối với những cái gì bất thiện. Và những cái này là những cái tài sản của một cái bậc thánh. Và nó sẽ trôi chảy từ cái kiếp này qua kiếp kia cho mình. Tức là khi mình mất đi thì mình sẽ trong cái dòng tâm thức nó trôi chảy như vậy, thì nó có những cái tiềm năng này nó được chuyển tiếp để cho mình. Thì đó là cái mà tài sản quý giá mà một bậc thánh nhập lưu có được. Thì sư hy vọng rằng quý vị thiền sinh hành thiền tinh cần ghi nhận bất cứ đối tượng nào sanh khởi nổi bật nhất ngay trong hiện tại qua 6 cái cửa giác quan, thì thiền sinh luôn luôn nhớ ghi nhận một cách chi tiết và liên tục. Và sẽ đến một ngày nào đó sẽ đạt được cái thánh quả nhập lưu này, để có được 7 cái tài sản quý báu đó. Và cuối cùng thì thành đạt được cái sự giải thoát khỏi mọi khổ đau, và đạt được sự an bình cho nội tâm của mình. Sự chấm dứt bài pháp thoại ở đây.